Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 708, tìm kiếm không gian truyền thừa. Tiểu Nghị hắn giao cái bạn gái. Chu Hạo trong mắt có mỉm cười. Ô, đá ta nhãn tình sáng lên. Ta vừa gặp ngươi lúc ngươi thời điểm Tiểu Nghị đều còn chưa ra đời. Hiện tại hắn đều phải kết hôn. Thời gian trôi qua quá nhanh, Chu Hạo cảm thán nói. Hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, đúng rồi, ta tại tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong đạt được mới truyền thừa lệnh bài. Là liên quan tới bản nguyên cảnh, cái kia không sai, bất quá hẳn không có thuộc tính không gian a. Đá Tát lắc đầu, hắn lĩnh ngộ là không gian pháp tắc. Trước đó không gian truyền thừa bên trong cũng không có này nhất hệ. Không có tiến vào ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng có đây. Chu Hạo cười nói. Không gian truyền thừa đến cùng là như thế nào? Không gian truyền thừa chủ nhân đến cùng lĩnh ngộ nhiều ít pháp tắc. Không có bất kỳ người nào biết được. Đình chỉ nói chuyện với nhau. Chu Hạo ý thức chìm vào đến lệnh bài màu đen bên trong. Dựa theo lệnh bài trong không gian con đường, mặt khác một chỗ không gian truyền thừa là tại một chỗ vắng vẻ tinh hệ bên trong. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, trước tiên đi nơi này lại nói. Chu Hạo cùng Đá Tát cấp tốc tiến vào không gian trong truyền tống trận. Giới tử bên trong tinh cầu, Chu gia biệt thự, lúc này trên bàn cơm có nhiều người, trong đó Chu Nghị ngồi tại một chỗ. Bên cạnh hắn còn có một vị thoạt nhìn hết sức xinh xắn nữ hài. Cô bé này có chút tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tiểu Vân, đây là ba mẹ của ta. Gia gia nãi nãi còn có cô. Chu Nghị nhiệt tình giới thiệu. Thúc thúc a di mạnh khỏe. Nữ hài Tiểu Vân chào hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng có chút câu nệ. Không phải do nàng không câu nệ. Nàng có thể là biết trước mắt nam tử khủng bố thân phận. Địa cầu chi chủ, toàn bộ người địa cầu tài nguyên tu luyện đều là Chu Hạo cung cấp. Đến, Tiểu Vân, ăn nhiều thức ăn một chút. Đồng Giao nhiệt tình nói. Tạ ơn A-di, nữ hài Tiểu Vân vội vàng nói. Cha, ta cùng Tiểu Vân là như thế này thương lượng. Một tháng sau liền chuẩn bị lĩnh giấy hôn thú. Chu Nghị nói. Ồ, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chu Hạo trên mặt có tò mò, bởi vì là một tháng sau chính là ta cùng Tiểu Vân nhận biết thời gian 10 năm. Chu Nghị cười nói, hắn nhìn về phía cô gái bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Hai tử đúng là lớn rồi. Chu Nghị cùng Đồng Giao liếc nhau một cái, bọn hắn cũng là tại trung học nhận biết. Vui mừng chính là... bọn hắn cũng đi đến cuối cùng. Đến lúc đó đem hết thảy thân thích mời, tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Tiểu Nghị, sau khi kết hôn ngươi cũng có gia đình của mình, ngươi hẳn là cũng muốn gánh chịu trách nhiệm của mình. Chu Hạo căn dặn nói. Cha, ta biết. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Hắn nhìn xem chính mình phụ thân. Phụ thân của hắn là hắn sùng bái nhất người. Từ nhỏ hắn cũng là dùng chính mình phụ thân làm gương. Cơm nước xong xuôi, Chu Nghị cùng Tiểu Vân rời đi, mà Chu Hạo cùng Đồng Giao cũng tại bên ngoài đi, hưởng thụ khó được an nhàn thời khắc. Trong nháy mắt Tiểu Nghị cũng phải thành ra. Đồng Giao cảm thán nói, đúng vậy a, bây giờ nghĩ lại thời gian tựa hồ đi qua rất xa. Bất quá Tiểu Nghị tính cách này đảo không giống như là sẽ theo đuổi con gái. Ta đều lo lắng hắn muốn thời gian rất lâu mới có thể thành ra đây. Chu Hạo lắc đầu, còn nói nhi tử, người trước kia không phải cũng là một cái kiệm lời ít nói người. Đều là ta chủ động tìm ngươi, ta không chủ động, ngươi căn bản sẽ không chủ động. Đồng Giao trắng Chu Hạo liếc mắt, ếch ếch. Chu Hạo xấu hổ sờ lên mũi. Trước kia hắn xác thực như thế. Khi đó gia cảnh nghèo khó, hắn từ nhỏ trong lòng mẫn cảm lại tự ti. Không có viên kia bỗng nhiên xuất hiện bản nguyên tinh thạch, hắn hiện tại còn không biết sẽ biến vì sao. Nắm đồng giao tay, Chu Hạo cười cười nói, gặp được ngươi là ta cả đời may mắn lớn nhất. Ngươi lúc nào thì trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi? Đồng Giao cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng Đồng Giao trong lòng vẫn là thấy rất ngọt ngào, trong mắt không che giấu được ý cười. Ta nói có thể là lời nói thật, Chu Hạo chân thành nói. Đồng Giao trên mặt mang theo nụ cười, nàng cũng là nhẹ gật đầu, nói, gặp được ngươi cũng là ta cả đời may mắn lớn nhất. Hai người dọc theo con đường đi từ từ đi, vận mệnh, không thể suy nghĩ, mỗi người đều có chính mình trưởng thành quỹ tích. Có vài người quỹ tích có lẽ có đan xen, thế nhưng tiếp xúc ngắn ngủi sau liền sẽ càng đi càng xa. Này chút dần dần từng bước đi đến quỹ tích có lẽ sẽ thành vì một số người cả đời tiếc nuối. Vạn hạnh, Chu Hạo cùng Đồng Giao đối ứng quỹ tích một mực tại dây dưa, không bao giờ còn có thể tách ra. Đây là một tòa thật to tinh hệ. Lúc này một chỗ khu vực không gian truyền tống trận chớp động. Sau đó hai người bay ra. Nơi này chính là không gian truyền thừa lệnh bài biểu hiển tinh hệ bên trong. Chu Hạo nhìn xem, chung quanh, này mảnh tinh hệ, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lưu lại. Hắc vệ tiểu thế giới, sinh mệnh tinh cầu rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là những cái kia không có sinh mệnh tinh cầu. Thậm chí có rất nhiều tinh hệ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Những địa phương kia hoàn cảnh ác liệt, căn bản không thích hợp với nhân loại sinh tồn. Tay phải vừa nắm, tùy theo một viên lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay. Vẫn còn rất xa, Đá Tắc hỏi, nhanh, đoán chừng 3 ngày thời gian là có thể đến. Chu Hạo phán đoán một thoáng, đi, phán đoán một thoáng chính mình vị trí. Chu Hạo lại cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tại Chu Hạo vì truyền thừa lệnh bài mà nỗ lực thời điểm, hắn nhưng lại không biết một chỗ tinh hệ đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn tại tử vong khu nước xoáy vực mới ra tới lấy ra truyền thừa lệnh bài thời điểm. Tại đây tòa tinh hệ mỗ một chỗ, bỗng nhiên một chút điểm sáng màu trắng trống rỗng xuất hiện. Càng để lâu càng nhiều. Tại toàn bộ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đường to lớn màn ánh sáng trắng. Này đạo màn ánh sáng trắng vô cùng to lớn, chói mắt hào quang màu trắng phát tán ra khoảng cách rất xa. Hiu, không đến 3 phút, bỗng nhiên nơi xa hai vị cường giả cấp tốc bay tới. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Hai vị cường giả nhìn xem trong hư không xuất hiện to lớn màu trắng màng mỏng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, một người trong đó tay phải vung lên, một bóng người xuất hiện, sau đó cấp tốc tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng. Ông! Một đạo gợn sóng truyền đến, đạo thân ảnh này trực tiếp bị bài xích ra ngoài. Đây là thế nào? Linh chủ cảnh nhân viên vô phương tiến vào. Một vị cường giả sắc mặt biến hóa. Đây là hắn linh chủ cảnh nô lệ. Chúng ta thử một chút. Một người khác trầm giọng nói. Bọn hắn thân thể tiếp cận màu trắng màng mỏng, còn đồng dạng cảm thấy một cỗ to lớn sức đẩy. Vô phương tiến vào bên trong, chúng ta pháp tắc cảnh cường giả cũng không cách nào tiến vào. Chẳng lẽ đây là bản nguyên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập địa phương? Một người trong đó sắc mặt biến hóa, nói như vậy, di tích không gian mặc dù thần bí, thế nhưng số rất ít là có hạn chế. Thật có hạn chế, cái kia đại biểu di tích không gian chủ nhân khả năng lưu lại to lớn gì cơ duyên. Tranh thủ thời gian hợp thành báo lên, nếu như bên trong thật sự có lớn đại cơ duyên, cái kia liền phát, một người trong đó vội vàng nói, nếu như nơi này đối bản nguyên cảnh cường giả có chỗ tốt, bọn hắn nhất định có thể thu được rất cao ban thưởng. Vẻn vẹn 3 ngày sau, một vị trên đầu mọc ra song giác cường giả bay tới. Nguyên Ngư đại nhân, hai vị pháp tắc cảnh cường giả lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,